Cửu Thiên Đế Chủ, chương 23, Võ Viện Lập Uy, Thiên Trạch Đạo. Góc truyện audio.com. Võ Viện ở vào vùng ven Hoàng Đô, diện tích to lớn cùng Hoàng Thành không phân cao thấp. Điều này đại biểu bầu không khí Đại Hạ Hoàng Triều võ đạo vi tôn. Dù sao thì sơ đại Hoàng đế Đại Hạ Hoàng Triều chính là dựa vào một tân võ học đoạt được Giang Sơn. Cho nên một phương thổ địa tại đây có thành tựu về văn hóa giáo dục võ định thiên hạ Giang Sơn. Lăng Cửu Tiêu ngắm cửa chính phía trước tấm tắc lấy làm kỳ. Nơi này chính là võ viện sao? Võ viện bị tường cao vây lên chỉ có một cửa vào chính là một tòa cửa chính trước mặt Lăng Cửu Tiêu này. Ngoài cửa thủ vệ xâm nghiêm, thuần nhất màu sắc võ đồ, huyết khí bàng bạc, dĩ nhiên đều tạo ra được huyết hải. Lăng lão, ngươi ở nơi này chờ ta. Lăng Cửu Tiêu nói xong liền cất bước đi đến. Lăng Nguyên vội vàng hô. Thiếu gia, Lăng Cửu Tiêu cười tủm tỉm nói. Lăng lão, ta đã không phải là tiểu oa nhi năm đó. Không có trưởng bối trong nhà theo. Như nhau sẽ không ngã sấp xuống. Nếu có chặn đường không có mát, ta không ngại một cước đá ngả lan. Lăng Nguyên bừng tỉnh, là ta quá lo lắng. Lăng Cửu Tiêu tới gần. Lập tức có thủ vệ tiến lên chặn lại, nhưng mà người đến chưa tới thì hắn đã lấy ra lệnh bài. Phía trên một cái chữ vũ, chính là bằng chứng tốt nhất, thủ vệ nhận ra lệnh bài liền lập tức tách ra hai bên nhường ra một con đường cho Lăng Cửu Tiêu. Lăng Cửu Tiêu lẩm bẩm, địa phương tốt, có lẽ có thể tìm một chút việc vui. Lăng Cửu Tiêu tới rồi. Bỗng nhiên, người đi theo hầu ở bên một người tiến lên thấp giọng nói, sau đó rất nhiều thiếu niên thiếu nữ nhất thời tiếng động lớn xôn xao lên. Dù cho đang ở Hoàng Đô thì đại danh Lăng Cửu Tiêu vẫn như cũ truyền tới. Kích hoạt huyết mạch, đánh bại võ giả, tu thành huyết thuật, tạo ra huyết hải, thật là làm người không thể tin được đây là Lăng Cửu Tiêu bọn hắn quen biết. Một người ăn mặc bồ y thiếu niên đứng lên. Thiên hồn thức tỉnh, ta mới không tin, nhất định là đang giả ngây giả dại, cố làm ra vẻ huyền bí. Ta đi gặp hắn một hồi. Cự Thạch Hầu công tử, nhận được người kia là ai thì trong mắt rất nhiều thiếu niên thiếu nữ không khỏi nhiều hơn một tia lóe ra. Cự Thạch Hầu chính là nhân vật cầm cờ đi trước ở trong 108 vương hầu. Hắn chiến lực kinh khủng đến mức chính Thiên Thủy Hầu đối mặt cũng không dám khinh thị nửa phần. Trọng yếu hơn là ngày xưa Cự Thạch Hầu vẫn bị Bách Chiến Hầu đè ép một cái đầu nên hai nhà vẫn tồn tại ân oán. Tuy nói ở Bách Chiến Hầu mất tích sau đó thì Cự Thạch Hầu không có bỏ đá xuống giếng mà chỉ là đối tình cảnh Bách Chiến Hầu phủ chẳng quan tâm. Thậm chí ngầm đồng ý một phần thế lực tốt đối sản nghiệp Lăng gia động thủ. Ân oán lâu ngày giống như đắp quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Vốn dĩ Bách Chiến Hầu phủ đã định trước kết thúc nên một phương Cự Thạch Hầu này đã lười thống kích cho rơi xuống nước. Thế nhưng trước mắt toát ra một cái Lăng Cửu Tiêu. Nghĩ đến Cự Thạch Hầu phủ rất khó thờ ơ a, có người ồn ào. Thạch không, ngươi thể pháp mới thành lập. Nói không chính xác không trấn áp được Lăng Cửu Tiêu a, dù sao hắn đánh bại võ giả. Một người khác phản bác trở lại. Chậc chậc, này nhưng nói không chừng, Thạch không kích phát nham ma huyết mạch, cùng bất luận cái gì thể pháp đấu đều có thể thích hợp. Phòng ngự mạnh lẫn nhau giao hội liền là võ giả đều không nhất định phá vỡ được. Có một thiếu nữ mắt to chớp động nói chuyện tràn đầy hiếu kỳ. Lăng Cửu Tiêu như không đơn giản, không phải nói đồng thuật của hắn có thể mô phỏng theo võ học linh cấp sao? Tuy rằng chẳng biết thật giả. Vẫn như cũ không thể lơ là, Thạch không chẳng để ý bọn họ thảo luận chút nào mà đi nhanh hướng phía trước. Một đám nam nữ trẻ tuổi xem trò vui theo sát phía sau. Thiếu nữ mắt to đi ở phía sau đối một người thanh y thiếu niên khổ tu kiếm kỹ hỏi. Ngươi không đi sao? Thiếu nữ mắt to nói trong lòng. Nhớ đối tượng tỷ tỷ hắn định ra việc hôn nhân đúng là Lăng Cửu Tiêu đi. Thần tình thiếu niên chuyên chú múa kiếm hàn quang lấp lánh. Không có gì đẹp mắt, thiếu nữ mắt to nhìn không thú vị rồi bước nhanh theo đại đội phía trước mặt. Lăng Cửu Tiêu sờ sờ cằm rất có hứng thú mà nói. Võ viện, thật là có chút ý tứ, phải có rất nhiều bí mật không muốn người biết mới đúng. Đang lúc Lăng Cửu Tiêu suy nghĩ có muốn hay không chuyển nhiều vài vòng mới đi học điện báo danh thì lại phát hiện có không ít bóng dáng vội vã mà đến. Gì, Lăng Cửu Tiêu hiếu kỳ nhìn lại liền phát hiện một người khí thức không kém. Dĩ nhiên lần nữa đều là võ sĩ nên thoáng cái liền nghĩ đến lai lịch của đối phương. Lăng Cửu Tiêu cười ha ha một tiếng và liên tục xua tay. Ha ha, nhiều người như vậy tới đón tiếp ta sao? Không cần long trọng như vậy. Khiêm tốn hành sự là được. Một đám thiếu niên thiếu nữ nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức ánh mắt cổ quái. Muội, ai tới đón ngươi? Thật là có bệnh. Thạch Không tiến lên châm chọc cười nói. Lời đồn thiên hồn của ngươi thức tỉnh, ý thức hoàn chỉnh, hiện tại xem ra thì nghe đồn không thể tin hết a. Đầu óc ngươi không phải là còn thiếu một cây gân sao? Lăng Cửu Tiêu nghi ngờ hỏi. Ngươi là, Thạch Không đánh ngực một cái. Vừa muốn tự giới thiệu thì Lăng Cửu Tiêu lại trầm giọng quát. Ngươi là tạp dịch từ đâu tới? Ta có để cho ngươi nói chuyện sao? Tạp dịch, Thạch Không ngạc nhiên một chút, chợt vẻ mặt đỏ bừng. Một nữ tử ở phía sau có hảo ý nhắc nhở. Hắn cũng không phải là tạp dịch. Hắn là công tử cự Thạch Hầu Thạch Không? Lăng Cửu Tiêu hắng giọng một cái giải thích. Công tử cự Thạch Hầu. Ách, đây thật là ngượng ngùng. Nhìn ngươi ăn mặc mộc mạc. Phong trần mệt mỏi nên ta còn tưởng rằng là quét rác ở gần đây. Thạch Không cả giận, Lăng Cửu Tiêu, một đạo thanh âm vắng lặng đột nhiên truyền đến. Không nên trúng khích tướng của hắn. Hắn là vì quấy rối ngươi. Lăng Cửu Tiêu vừa nhìn lướt qua mọi người thì phát hiện người nói chuyện là một thanh y thiếu niên. Bất quá ánh mắt của thiếu niên nhìn xem hắn cực kỳ không tốt. So với Thạch Không càng nhiều vài phần lãnh ý, thiếu nữ mắt to tiếp lời cùng thanh y thiếu niên thản nhiên cười. Thiên Trạch Đạo, ngươi vẫn là tới, Thiên Trạch Đạo lạnh nhạt nói. Nếu mà Thạch Không không cách nào để cho hắn nằm xuống thì ta sẽ làm hộ. Lăng Cửu Tiêu trái lại cân nhắc tên thanh y thiếu niên một chút sau đó nhãn thần lóe ra một tia. Thiên Trạch Đạo sao, họ Thiên, phóng nhãn trong 108 vương hầu thì chỉ có dòng họ một nhà Thiên Thủy Hầu cuồng ngạo như vậy. Thế xem ra hắn chính là em vợ tương lai của ta. Ánh mắt Lăng Cửu Tiêu càng là nhiều hơn lướt qua một cái thâm trầm. Tục ngữ nói, đạo trạch thiên, thiên trạch nhân, nhưng mà bây giờ thanh y thiếu niên gọi là thiên trạch đạo. Đây là ý tứ muốn trưởng thiên trạch đạo. Lăng Cửu Tiêu không tự chủ được nở nụ cười. Quả nhiên nơi này có thể tìm được một ít việc vui. Thạch Không trầm giọng hỏi, Lăng Cửu Tiêu ngươi có dám cùng ta đánh một trận, đánh với ngươi một trận. Lăng Cửu Tiêu kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Thạch Không. Ngươi là võ sĩ, ta là võ đồ, ngươi không biết xấu hổ nói ra như vậy. Thật không sợ ném mặt mũi cha ngươi. Lời này vừa ra thì Thạch Không cùng một đám nam nữ đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Lăng Cửu Tiêu bất quá là võ đồ, mà Thạch Không đã là võ sĩ còn kích phát huyết mạch rồi. Như vậy đánh một trận đích xác là ỷ lớn hiếp nhỏ. Thiên Trạch Đạo chậm chậm nói, đại hạ hoàng triều chúng ta lấy võ vi tôn, trừ phi ngươi không dám mà thôi. Lăng Cửu Tiêu hít một tiếng, em vợ, chúng ta sớm muộn là người một nhà, nhưng ngươi vẫy cánh tay quải ra bên ngoài, vậy ta sau này rất khó đối mặt với tỷ tỷ ngươi. Thiên Trạch Đạo lập tức rút kiếm, Lăng Cửu Tiêu, ai là em vợ của ngươi? Lăng Cửu Tiêu cảm thấy buồn cười. Người nào ứng thì người đó chính là em vợ ta. Chấm, hơn nữa hôn ước đang còn. Chị ngươi hay vẫn còn là vị hôn thê ta? Chị ngươi đều không phủ nhận. Ngươi phủ nhận cái gì? Chẳng lẽ là ngươi muốn cùng ta thành thân? Hiện tại ta khiến cho ngươi chủ động giải trừ hôn ước. Thiên Trạch Đạo nói xong thì vận chuyển khí huyết. Tuy là ban ngày nhưng lại làm cho nhiệt độ bốn phía chợt mát lạnh. Thạch Không giơ tay lên ngăn cản. Thiên Trạch Đạo, hắn là đối thủ ta chọn trước. Thiên Trạch Đạo cùng Thạch Không đối diện vài hơi thở thì trầm ngâm một chút mới hừ lạnh một tiếng đem trường kiếm thu hồi. Tầm mắt Thạch Không một lần nữa nhìn về phía Lăng Cửu Tiêu. Lăng Cửu Tiêu, ngươi có dám đánh một trận? Lăng Cửu Tiêu gật đầu. Đánh một trận, có thể, nhưng mà đổi cái phương thức. Dù sao lấy mạnh hiếp yếu mà nói ra sẽ làm cự Thạch Hầu hổ thẹn đi. Thạch Không suy tư một phen rồi nhận đồng đạo lý này. Ngươi muốn đánh như thế nào? Không bằng như vậy, ta ngươi làm hạn định 3 lần tấn công. Nếu như ta trong vòng 3 lần tấn công mà không cách nào để cho ngươi rút lui một trượng. Vậy là Lăng Cửu Tiêu ta không biết tự lượng sức mình, đồng thời võ học nhất mạch cự thạch hầu phòng ngự cái thế vô song. Lăng Cửu Tiêu quyết định quy củ làm không ít nam nữ suy xét một phen đều cho rằng phương pháp này khả thi. Liền ngay cả Thiên Trạch Đạo cũng không có phản đối. Chỉ có thời điểm thiếu nữ mắt to mặc một thân quần áo màu vàng nhìn phía con ngươi Lăng Cửu Tiêu nhiều hơn một tia hào quang. Phảng phất, có lướt qua một cái chờ mong. Thạch Không đáp ứng một tiếng. Tốt, Lăng Cửu Tiêu cười tủm tỉm nói. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Chuẩn bị bắt đầu đi. Thạch Không không nói hai lời mà bày ra tư thế bắt đầu khởi động khí huyết trong cơ thể. Thời điểm khí huyết lưu chuyển còn có một cổ lực lượng kỳ dị chạy ở trong cơ thể Thạch Không. Lực lượng di chuyển khiến cho mặt ngoài Thạch Không lướt qua một cái màu vàng đất. Như là cùng đại địa dung hợp cùng một chỗ. Lăng Cửu Tiêu nheo mắt, nham ma huyết mạch bậc này cũng không kém, nhất là ở phương diện phòng ngự. Vì vậy, lúc Lăng Cửu Tiêu nói ra quy định như thế thì không ít người đều nhận định hắn là tự rước lấy nhục. Mặc kệ nói như thế nào thì trước đây không lâu thật có một vị võ sĩ đỉnh phong toàn lực đánh về phía Thạch Không. Sau đó dưới tình huống Thạch Không vận dụng thể pháp thi triển nham ma huyết mạch cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Một nữ tử như thấy được dáng vẻ quận bách thất bại của Lăng Cửu Tiêu cười hì hì nói. Không chỉ có như vậy, Thạch Không mỗi ngày mặc áo vải thô chính là vì rèn luyện đạo tâm. Khiến cho tâm tính của mình chất phác phảng phất kiên cố giống như nham thạch. Dùng điều này phối hợp nham ma huyết mạch tạo nên uy lực chỉ ít cao hơn 3 thành. Lăng Cửu Tiêu thôi động khí huyết chăm chú hỏi. Như vậy ta ra tay. Thạch Không tự tin trả lời. Đến đây đi, hưu. Tiếp theo chốc lát thì Lăng Cửu Tiêu bước nhanh về phía trước mà năm ngón tay thành quyền như là hắc hổ rít gào thi triển hắc hổ quyền. Võ học thất phẩm thượng thừa hắc hổ quyền. Hơn nữa trình độ đã tiến dần từng bước. Trong mắt Thiên Trạch Đạo lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc nhưng mà rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chính là dù cho ngươi tu luyện hắc hổ quyền tới trình tự hắc hổ trộm tâm đều không phá được phòng thủ của Thạch Không. Nhưng mà đang ở thời điểm Lăng Cửu Tiêu lóe lên đến trước mặt Thạch Không thì thẳng tắp mà chỉ hướng vị trí 3 tấc dưới bụng đối phương. A, Thạch Không kêu thảm một tiếng. Hai mắt Lăng Cửu Tiêu lóe lên thay đổi thế tiến công. Nắm tay hướng lên trên. Hoành, một quyền ở giữa cằm Thạch Không đem đối phương văng ra. Cánh tay Lăng Cửu Tiêu ngay sau đó cong hướng về phía trong ngực Thạch Không kết kết thật thật tới một cái tấn công khuỷu tay. Phanh, một kích này, Lăng Cửu Tiêu không có nửa điểm lưu thủ nên Thái Sơ huyết hải đột nhiên chuyển động rồi phịch một tiếng chỉ thấy Thạch Không như là diều đứt dây. Bay thẳng ra hạ xuống bên ngoài hơn 10 trượng mà thổ huyết ngụm lớn. Toàn trường giờ khắc này tĩnh mịch, vô luận nam nữ đều đờ đẫn mồm lớn nhỏ há ra hầu như có thể bỏ vào một cái trứng gà. Cách chương.